Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 633. Tuyệt đối không nên đi Minh Hà đầu nguồn. Không được, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Nghĩ đến chấp niệm, Vương Bình làm ra quyết định, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Cứ việc biết rõ chấp niệm đáng sợ, nó làm cho nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sau lại không người thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Bình cũng không cho là mình không thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn cùng những người khác không đồng dạng, thân có hệ thống, còn có âm dương nhị khí, được trời ưu ái điều kiện. Vương Bình tự tin có biện pháp thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đối với chấp niệm, Vương kiêng kỵ về kiêng kỵ, còn không đến mức sợ hãi đến run lẩy bẩy. Thậm chí tại đạt được nhìn trộm cảm giác có thể là chấp niệm phỏng đoán. Kinh hãi qua đi, Thanh Kỳ não đại động lái. Hắn sinh ra một cái kỳ hoa ý nghĩ. Thanh Kỳ não đại động lái. Tự mình chơi quỷ có thể thu hoạch điểm thuộc tính. Như vậy chấp niệm đâu? Ta muốn làm sao chơi chấp niệm đâu? Vương Bình vuốt cằm, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Những ý niệm này không phải đối với chấp niệm sợ hãi, mà là chơi chấp niệm đủ loại phương pháp. Vương Bình không biết rõ hắn như đặt ở nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối. Sẽ có cỡ nào kinh người? Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nghe đều muốn kinh ngạc. Chơi chấp niệm, thua thiệt. Vương Bình nghĩ ra được. Đây chính là chấp niệm a. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều không thể tiêu diệt tồn tại. Hủy diệt nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại kinh khủng. Vương Bình thế mà muốn chấp niệm. Hắn, tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại nghe tới. Không có ý nghĩa người hiện đại trông thấy tiểu hài chơi với lửa. Giống như là chơi với lửa có ngày chết cháy. Phòng bế quan bên trong. Vương Bình an tĩnh ngồi tại trên giường tự hỏi chơi như thế nào chấp niệm. Cùng lúc đó, ngoại giới không bằng phòng bế quan bên trong an tĩnh. Hiên nhiên sôi trào, giống như nghênh đón sử thi cấp động đất. Một giờ trước, đảo, phần mềm một thì tên là Vĩ đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, tin tức đầu đề phát hành. Tin tức này, dẫn phát đuổi quỷ giới náo động lớn. Các nơi trên thế giới xuất hiện tương đồng một màn. Rất nhiều người trông thấy trên đường cái, khách sạn các loại công cộng trường hợp. Một ít người cầm điện thoại đột nhiên quát to một tiếng, ngọa tàu. Thanh âm cực lớn, cơ hồ dùng hết lực khí hô lên. Hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, không tự chủ được kêu to. Một màn này rất kinh người, nhất là tại dày đặc cửa hàng hoặc là trên đường cái. Ngẩng đầu nhìn lại, dày đặc trong đám người, rất nhiều cá nhân đồng thời kêu to, ngọa tàu. Nhất kinh nhất xả trình độ dọa người nhảy một cái, người bình thường xem không hiểu bọn hắn tại sao muốn kêu to. Còn tưởng rằng đây là hành vi nghệ thuật. Tin tức đầu đề nội dung quá mức rung động, làm cho tất cả đuổi quỷ nhân sĩ hóa thân không học thức người. Chỉ có thể một câu ngọa tàu đi thiên hạ. Các quốc gia phiên bản, ngọa tàu, tại các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ trong miệng trình diễn. Tin tức nội dung là Trịnh Càn Châu phát ra, làm hiện nay đuổi quỷ giới, đạo, phần mềm đầu bài phóng viên. Hắn tin tức một phát. Các phương chú ý không thể không nói, Trịnh Càn Châu tin tức nhìn như rất vỏ, nhưng nội dung phong phú, mỗi lần cũng có trực tiếp tư liệu phát ra, nội dung thường xuyên trở thành đuổi quỷ nhân sĩ trà dư tửu hậu lời đàm luận đề. Mà lần này, Trịnh Càn Châu ban bố tin tức càng là như vậy, hắn đem mình cùng Vương Bình tại táng tổ cao nguyên một nhóm thu hoạch viết ra. Trong đó che giấu Thẩm Bảo Bảo sự tình cùng chấp niệm sự tình. Nó cường điệu giới thiệu mình cùng Vương Bình tìm tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, Tây Hoàng Nhân Tổ, Táng Thân Địa. Kỹ càng giới thiệu Tây Hoàng Nhân Tổ vĩ đại sự tích. oanh động, đuổi quỷ giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sôi trào. Trải qua ung dung tuế nguyệt, thời gian qua đi xa xôi tuế nguyệt, tại đuổi quỷ giới thần bí nhất nhân loại tổ bị đào móc phát hiện. Sự tích lộ ra ánh sáng, làm sao không nhường thế nhân giật mình, phấn khởi, nguyên lai nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có 5 cái. Trung Hoàng Nhân Tổ, Đông Hoàng Nhân Tổ, Tây Hoàng Nhân Tổ, Nam Hoàng Nhân Tổ, Bắc Hoàng Nhân Tổ. Đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước danh hào à. Ô ô ô. Tây Hoàng Nhân Tổ thật vĩ đại. Cứ thế mà chết đi. Quá thảm rồi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều đã chết? Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm vào cái gì sai? Là dạng gì sai lầm nhường nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại hủy diệt? Các nơi trên thế giới đuổi quỷ nhân sĩ đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lòng mang kính ý, nhất là biết được Tây Hoàng Nhân Tổ cả đời cũng đang vì nhân loại nỗ lực cho đến máu chảy vương, cảm tính đuổi quỷ nhân sĩ rơi lệ, vì đó đau thương. Trịnh Càn Châu rất dụng tâm. Tin tức này không có gì ngoài chữ nghĩa miêu tả bên ngoài. Còn cố ý làm cái video, lấy 3D anime hình thức đem ngày đó mây trắng cảnh tượng cho làm ra. Cứ việc 3D anime không làm được Tây Hoàng Nhân Tổ đơn bạc lại uy nghiêm thân ảnh, nhưng nội dung cùng mây trắng cảnh tượng đồng dạng. Đuổi quỷ nhân sĩ xem hết không phải cảm thán chính là đau buồn. Hoa Hạ, Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư một mạch, Trương Hạo, Trương Nghiên, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người tại, bọn hắn xem hết tin tức, xem hết tái hiện mây trắng cảnh tượng anime, trong lòng ngũ vị lẫn lộn toàn bộ. Những người khác có lẽ không biết rõ, nhưng bọn hắn cực kỳ rõ ràng, biết được thế nhân chỗ không biết đến bí mật. Lúc trước tin tức phát hành trước, Trịnh Càn Châu sớm cho bọn hắn phát video cùng càng thêm kỹ càng nội dung, trong đó bao quát Thẩm Bảo Bảo sự tình. Sở Lị Lị khóe mắt có nước mắt, hốc mắt hơn có nước mắt đảo quanh. Ai, kết quả là Tây Hoàng Nhân Tổ hậu đại một cái cũng không có còn lại. Vì cái gì như thế không công bằng? Tây Hoàng Nhân Tổ là nhân loại bỏ ra nhiều như vậy, nhưng không có đạt được bất luận cái gì hồi báo, liền hậu đại cũng chết xong. Trương Nghiên khóc nức nở, Lê Hoa Đài Vũ bộ dáng làm cho người ta đau lòng. Có to lớn khổ người Lữ Hoành Vũ, vuốt vuốt mỏi như cái mũi, nó ánh mắt ngóng nhìn phương xa. Chí ít hôm nay về sau, Tây Hoàng Nhân Tổ sẽ không ở bị mai một. Nhóm chúng ta nhân loại lại một lần nữa biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước công tích. Nó âm thanh vừa ra, mọi người đều là ngạch thủ. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huy hoàng cuối cùng sẽ không bị mai phục. Tái hiện thế gian, bọn hắn huy hoàng sẽ bị ghi khắc, minh khắc thời đại mới, lưu truyền vạn cổ. Càn Châu huynh đến bảo vệ tốt Bảo Bảo a. Nàng xem như cuối cùng thế gian duy nhất cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có liên hệ người. Trương Hạo cảm thán. Thẩm Bảo Bảo theo huyết mạch đi lên nói, xem như nửa cái Tây Hoàng Nhân Tổ hậu nhân, thế nhân là tin tức nội dung sôi trào, cảm khái ngàn vạn. Một ngày này, đuổi quỷ giới liên quan tới Tây Hoàng Nhân Tổ thông tin tại lưu truyền rộng rãi, truyền khắp mỗi một vị đuổi quỷ nhân sĩ, không có bất kỳ thương thảo, không có bất cứ chuyện gì an bài trước. Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tự phát tuyên dương nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, ghi khắc nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thậm chí, các quốc gia đuổi quỷ cao tầng lấy liên hợp thỏa thuận làm lý do, chuẩn bị đem Tây Hoàng Nhân Tổ sự tích lấy chuyện thần thoại xưa hình thức lưu truyền ra đi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vĩ đại, là cả người loại thế giới cái kia ghi khắc, không nên chỉ có đuổi quỷ nhân sĩ nhớ kỹ, người bình thường cũng nên có biết được quyền lợi. Cho dù là bọn họ không biết đuổi quỷ giới, nhưng cũng hẳn là biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cho dù tại bọn hắn nghe tới đây chẳng qua là cái chuyện thần thoại xưa, chí ít bọn hắn chung quy biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tích. 5 ngày sau, két, phòng bế quan cánh cửa mở ra, Vương Bình từ đó đi ra. Lão già điên tiền bối, tay vạn đừng đi Minh Hà đầu nguồn, sớm chờ ở đây lão già điên. Không chờ hắn chúc mừng cùng chấn kinh Vương Bình thực lực tăng vọt, Vương Bình trước tiên mở miệng, không đến đỉnh cao nhất, không nên tùy tiện đi Minh Hà đầu nguồn, dù là tuyệt trùng cũng tốt nhất đừng đi. Nói, Vương Bình thần sắc rất là làm người ta sợ hãi, ung dung hỏi hướng lão già điên. Lão già điên tiền bối, người biết rõ sinh tử bộ à? Lão già điên vì đó kinh ngạc, sắc mặt trở nên cổ quái, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.